Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 297, Cóc truyện audio.com. À, đúng rồi, là ân nhân đã cứu mạng lão đại Á Phi. Mỹ tinh linh tóc đen mang vẻ đẹp trung tính reo lên. Đúng, đúng, chính là nàng. Thật sao, Á Lê, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Mèo mú vơ ca rán. Các tinh linh lập tức thu lại cung tiễn, một đám vui vẻ đi tới chỗ Phong Vân. Top of form, chào mừng ngươi đến đây với chúng ta, tộc trưởng của bọn ta nhất định sẽ rất vui mừng khi gặp được ân nhân đã cứu lão đại Á Phi, đi nào, chúng ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng của chúng ta. Đúng vậy, tộc trưởng nghe nói ngươi có nhân loại hệ cỏ cây nên rất tò mò muốn gặp ngươi đó. Đúng rồi, cứ gọi ta là Hiệp Huy, ta là Hỏa Phượng, mấy tiểu tinh linh hào hứng vây quanh Phong Vân đi về phía rừng rậm. Phong Vân từ đầu tới cuối chưa kịp nói câu nào đã bị đám tinh linh dẫn đến khu rừng rậm. Này này, đó là công lao của ta, các ngươi đừng nghĩ tranh công của ta để nhận thưởng nha, lão đại, nhanh lên. Á Lê thấy vậy liền lập tức túm lấy Á Phi đuổi theo. Á Phi thần sắc lạnh nhạt tùy ý để Á Lê kéo đi đuổi theo Phong Vân, đảo mắt đã thấy xung quanh không còn người nào. Chỉ còn lại Mộc Hoàng sắc mặt tối đen cùng đám người Lâm Quỳnh đứng sừng sững giữa rừng rậm. Gió thổi làm ngọn cây khẽ lay động, làm lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng. Lâm Quỳnh, Mạc Nhan hiệu trưởng, Phong Dương, ba người liếc nhau, nhìn chung quanh trống không, đàn tinh linh này cũng thực hào phóng, để lại một mình bọn họ ở nơi này, không sợ bọn họ là địch hay sao? Mà Mộc Hoàng lúc này sắc mặt trở nên tối đen trông rất nghiêm trọng, mày hơi hơi nhíu lại. Bộ tộc tinh linh đối đãi với Phong Vân nồng hậu như thế nhưng hắn lại có linh cảm không tốt. Ngươi còn không đuổi theo thì Phong Vân sẽ thành nương tử của ngươi khác đó. Hoàng Kim Sư Tử thấy vậy ở một bên nói mát, nó vừa mở miệng thân hình Mộc Hoàng chợt lóe, lao nhanh như tia chớp đuổi theo Phong Vân. Đợi chúng ta với, đám người Phong Dương thấy vậy lập tức luống cuống tay chân đuổi sát. Cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa lệ, khôn cùng. Càng càng tiến vào sâu trong xâm lâm của tinh linh lại càng gặp thần tiên chi cảnh. Phong cảnh ở nơi đây vô cùng đẹp đẽ, nhưng vẫn tràn ngập sự tự nhiên, chất phác làm cho người ta cảm thấy cả người sảng khoái, thoát thai hoán cốt. Ở sâu trong rừng rậm, những cây cổ thụ cao lớn đứng sừng sững dưới ánh mặt trời rực rỡ. Những cây đại thụ cao hơn nóc nhà với tán cây đủ loại hình dạng, đủ màu sắc đứng ngay ngắn. Có màu lam, có màu trắng, có màu đỏ, có màu vàng, đủ loại kiểu dáng đại thụ đứng sừng sững giữa rừng, đủ loại sắc màu rực rỡ sáng lạn làm cho người xem hoa cả mắt. Thật sự là làm cho người ta nhìn mãi không chán. Lâm Quỳnh nhìn cảnh sắc trước mắt xoa xoa ánh mắt. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có ngày hắn có thể chính mắt nhìn thấy tinh linh trong truyền thuyết được đứng trong vùng đất của họ. Hiệu trưởng Mạc Nhan cùng Phong Dương đứng bên cạnh Lâm Quỳnh liên tục gật đầu, ngây ngẩn ngắm nhìn. Mộc Hoàng đứng bên cạnh bọn họ thì sau cảm giác kinh ngạc ban đầu ngắn ngủi, đã lập tức nhảy lên đỉnh một cây cổ thụ cao lớn, hai tay ôm ngực nhìn cảnh tượng phía dưới, thần sắc lạnh lùng. Hoàng Kim Sư Tử ngồi xổm trên vai hắn, cũng nhăn mặt quan sát. Họ quan sát xem cái đàn tinh linh nhiệt tình này rốt cuộc đang định làm gì. Mà ở phía dưới bọn họ là những tòa nhà đẹp đẽ không khác gì cung điện tràn ngập hương thơm của hoa. Chỗ này có không ít tinh linh, hơn nữa, Cóc truyện audio.com. Vẫn còn rất nhiều tinh linh từ phía xa xa đang tụ tập về đây. Tại đây tụ tập một đám tuấn mỹ xinh đẹp như hoa, mọi người đều dồn ấy mắt về phía trung tâm nơi Phong Vân đang được đối đãi cực kỳ nhiệt tình. Cách chương.